Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, nửa đêm quỷ dị. Dòng Kiều Thành rơi vào tay giặc là ai cũng không có nghĩ đến. Hôm nay hải thú chiếm đoạt Hải Tân Thành, Dòng Kiều Thành lại đã trở thành cấm địa. Cái này lại để cho Đại An Thành cùng Đông Thắng Thành áp lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản ba cái thành là chia sẻ đến từ hải thú áp lực. Hôm nay muốn hai người bọn họ thành đến gánh chịu rồi. Bọn hắn cũng không biết cái kia cấm địa có thể hay không ảnh hưởng đến hải thú. Ảnh hưởng không đến còn mà thôi. Như vậy, ít nhất là bọn hắn chia sẻ một ít áp lực. Nếu như ảnh hưởng đến, đưa đến hải thú cũng không dám bước vào Dòng Kiều Thành. Kết quả kia tự thực khó mà nói. Hôm nay, Hỏa Mân Côi các nàng cũng chỉ có thể hướng mặt khác thành xin giúp đỡ. Vốn rất nhiều thành thị đều là bày biện một bộ tất cả ra tự quét trước cửa Tuyết Đức Hành. Lại bởi vì Dòng Kiều Thành tin tức, thoáng cái khẩn trương lên, hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu phái chút ít đại biểu đến Đại An đi đàm chuyện này. Dù sao dựa vào ven biển gần đây ba cái thành thị đều bị hủy. Cái kia phía dưới cũng đi ra bọn hắn rồi. Hỗ trợ bảo trụ ba tòa thành. Bọn hắn cũng là nhiều một phần bảo đảm. Đối mặt hải thú cùng zombie song trọng áp lực. Đại An cùng Đông Thắng vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là thông qua thủ hạ rất hiểu rõ. Tựa hồ gần đây tại thành thị quanh thân zombie. Xuất hiện tần suất là càng đến càng ít. Kỳ thật bọn hắn không biết là. Zombie xuất hiện tần suất là biến thiếu đi. Thế nhưng mà mỗi lần xuất hiện đều chết mất rất nhiều người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Kiều Vũ Thần lại để cho người kêu lên Lộ Đại Nhân bọn hắn. Lại để cho hai chị em cùng Kim Thúc bọn hắn tụ hợp. Ta mang Nhất Tiếu bọn hắn hộ tống Lộ Đại Nhân bọn hắn qua Du Dương Thành. Ngươi mang theo đệ đệ của ngươi đi theo Kim Thúc tụ hợp. Kiều Vũ Thần dặn dò lấy Từ Hoa. Nhớ rõ đem thanh lý qua địa phương đều đánh dấu mà bắt đầu. Ta sẽ mau chóng dẫn người gấp trở về. Nhiều đẩy ra mấy cỗ xe đạp đến. Bọn hắn tại đây cái khác không nhiều lắm. Xe đạp cũng không phải thiểu. Chỉ là Lộ Nghệ 5 người nhìn xem đẩy ra xe đạp. Bọn hắn có chút giờ khóc giờ cười. Không có biện pháp, xe đạp tại loại này an toàn trong căn cứ có lẽ coi như cũng được. Dù sao có chút thành thị địa bàn cũng là rất lớn. Trong thành dùng xe đạp thay đi bộ cũng là rất tốt. Nhưng là ngươi muốn nói dùng cái này chạy về bọn hắn ngủ. Vậy cũng tựu khó làm. Cái kia Kiều lão đại, không biết ngươi nơi này là có phải có 4 cái bánh xe, Lộ Nghệ có chút không có ý tứ mà hỏi. Dù sao Kiều Vũ Thần trực tiếp tự đẩy ra xe đạp. Tình huống này nghĩ như thế nào bọn hắn cũng có thể là không có 4 cái bánh xe xe A nghe được Lỗ. Nghệ Huyết Thập Vệ đội thành viên cũng có chút không vui rồi. Đây là đang chửi bới lão đại của chúng ta à. Kiều Vũ Thần lại không có để ý những cái kia. Chỉ nói là nói, trên đường chính các ngươi xem, nếu như phát hiện có thể sử dụng xe. Đến lúc đó các ngươi tự mở ra, lái, Đông Thành nơi này có một cái trạm xăng dầu, chỗ đó có tồn dầu. Kiều Vũ Thần còn nhớ rõ cái kia lúc trước tiễn đưa hai chị em ly khai thời điểm. Vại dầu xe, cái kia một xe xăng tuyệt đối đủ bọn hắn dùng. Được rồi, cái kia cảm ơn Kiều lão đại rồi. Biết có xe có thể sử dụng, Lộ Nghệ trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Cái này nếu là thật lại để cho bọn hắn cưỡi xe đạp về nhà. Cái kia mệt mỏi đều muốn đem bọn hắn mệt chết. Trên đường cũng là thuận lợi. Lại để cho bọn hắn đã tìm được một chiếc xốp. Vừa vặn bọn hắn nhiều người. Một chiếc xe nhỏ ngồi cũng rất lách vào. Cái này xốp không gian hay là man đại. Tăng thêm dầu về sau. Lộ Nghệ 5 người tự lên xe. Bọn hắn lái xe đi theo Kiều Vũ Thần đoàn xe đằng sau. Kỳ thật Kiều Vũ Thần không thể không cân nhắc qua xe vấn đề. chỉ là hiện tại hắn đầu tiên muốn làm chính là trước tiên đem Đông Thành thanh lý hết rồi. Xong việc về sau có thể chuyên môn đem hữu dụng xe lựa đi ra. Bởi như vậy, bọn hắn về sau thì có xe dùng. Đây đối với đi xa nhà hay là rất trọng yếu. Bọn hắn xuất phát thời điểm cũng đã là buổi trưa rồi. Hơn nữa tìm xe, cố gắng lên, hơn nữa cưỡi xe đạp tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Một loạt xuống, đợi đuổi tới tiến về trước Tây Thành cái kia tòa kiều cái kia. Một ngày đã qua hơn phân nửa, không do dự, trực tiếp mang theo Lộ Nghệ 5 người đi Hải Điếu Thai. Chỗ đó có thanh lý ra vài chỗ, vừa vặn bọn hắn dùng để qua đêm. Bọn họ là không có khả năng tại hơn nửa đêm thông qua Tây Thành. Cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Buổi tối zombie hoạt động tần suất có thể so sánh ban ngày cao hơn rất nhiều. Hay là muốn cảm tạ Kiều lão đại cho chúng ta làm nhiều như vậy. Nhìn xem buổi tối nghỉ ngơi địa phương, Lộ Nghệ hay là cảm tạ một phen. Kiều Vũ Thần lắc đầu. Lộ đại nhân, cảm tạ cũng không cần nhiều lời. Lấy tiền làm việc, đã ta thu tiền của các ngươi, sẽ hào hào làm tốt sự tình. Chỉ là Lộ đại nhân cũng đừng quá lạc quan rồi. Kỳ thật ngươi cũng thấy đấy, chúng ta chiếm lĩnh địa bàn mới chỉ là Đông Thành, mà Tây Thành chúng ta thật lâu chưa từng đi rồi. Hôm nay Tây Thành là cái gì hình thức, cái kia thật đúng là khó mà nói. Cho nên một khi tiến vào Tây Thành, chúng ta tự nhất định phải cẩn thận. Đợi Lộ Nghệ mấy người ngủ về sau, Kiều Vũ Thần nhờ ánh lửa lấy ra địa đồ. Tây Thành chỉnh thể thượng so Đông Thành muốn lớn hơn một nửa. Đây cũng là Du Dương kinh tế phát triển trọng điểm đặt ở Tây Thành nguyên nhân. Trên bản đồ kỳ thật sự nhìn không ra cái gì đến. Kiều Vũ Thần chỉ là cầm địa đồ lại làm quen một chút Tây Thành địa lý. Như vậy ngày mai hắn có thể biết đạo mình ở đâu. Có chỗ nào khả dĩ thông qua. Tỉnh đến thời điểm lại nhìn địa đồ. Đợi đến lúc nằm xuống thời điểm. Tây Thành một ít trọng yếu giao lộ đã ghi tạc trong đầu. Thoáng cái có chút trầm tĩnh lại. Bối rối thời gian dần trôi qua đánh úp lại. Bên ngoài có tuần tra khuyển đang tại bảo vệ lấy. Bọn hắn cũng có thể an tâm ngủ. Kiều Vũ Thần cũng không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Ngã đầu đi ngủ đi qua. Tối nay cũng không có mông lung ánh trăng. Tựa hồ hắc lợi hại. Cái loại này như mực màu đen. Cảm giác có chút thấm người. Tây Thành tối nay lại một chút cũng không thái bình. Nửa đêm, Tây Thành trong thành. Đại lượng zombie hướng về Tây Thành trong thành tụ tập. Tây Thành ở trung tâm là một cái hoa viên. Trong hoa viên đứng vững một tòa khổng lồ lộc. Đó là Du Dương biểu tượng động vật. Hôm nay lại như là zombie đám bọn chúng biểu tượng động vật. Cự lộc phía dưới, một đám zombie vây quanh ở tại đây. Chỉ là bọn hắn vây quanh địa phương. Chính giữa trống ra rất lớn một mảnh đất trống đi ra. Mảnh đất này trong bóng đêm đột nhiên dần hiện ra yếu ớt quang đến. Rồi sau đó lại để cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Ánh sáng nhạt hiện lên về sau. Mảnh đất này trông từ thiểu nhiều ra 100 đầu một cấp zombie. Nếu có người từ không trung nhìn lại, trong đêm tối hội chứng kiến trên đất trống thoáng hiện quang. Là một cái khổng lồ lục mang tinh trận. Tia chớp cũng không phải một lần tựu đã xong, mà là liên tục không ngừng ở lóe. Mỗi lần những cái kia zombie đi ra, sẽ tự động hội tụ đến vây quanh ở tại đây zombie bầy chung. Không có ai biết tại đây chuyện đã xảy ra. Nếu như Kiều Vũ Thần ở chỗ này, hắn ít nhất sẽ minh bạch một việc. Tại sao phải xuất hiện một cấp zombie? Không chỉ là Tây Thành trung tâm. Tại Du Dương bên ngoài sơn mạch bên trong, đồng dạng trình diễn lấy chuyện như vậy. Chỉ có điều sơn mạch bên trong xuất hiện cũng không phải là zombie rồi, mà là một đám một cấp dị thú. Những này dị thú cái dạng gì chủng loại đều có. Vừa ra tới tựu bổ sung đã đến dị thú trong đại quân. Đang ngủ say Kiều Vũ Thần không có nghe được hệ thống nhắc nhở. Tích. Phát hiện dị sinh vật nguyên điểm 2 nơi, tích. hệ thống đổi mới, tăng thêm ghi chép công năng, tiêu hao điểm năng lượng 5.000 điểm, đây hết thảy. Kiều Vũ Thần cũng không biết, cũng may mắn điểm năng lượng còn có chút, hệ thống cũng đủ dùng dùng. Đã qua thời gian rất lâu, hệ thống mới lần nữa phát ra nhắc nhở. Tích, hệ thống đổi mới hoàn thành, ghi chép công năng đã mở khải. Tích, ghi chép mới hạng mục công việc, nguyên điểm 1, tọa 133, 32, nguyên điểm 2, tọa độ 533, 66, tích, ghi chép hoàn thành, theo hệ thống ghi chép hoàn thành. Tự yên lặng xuống dưới, không còn có động tĩnh rồi, đây hết thảy cho dù Kiều Vũ Thần tỉnh dậy, vậy cũng nhất định là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Cái khác đừng nói rồi, riêng này cái gọi là tọa độ. Kiều Vũ Thần muốn im lặng hỏi Thương Thiên, hắn căn bản không có khả năng xem minh bạch đây là cái gì đồ chơi. Dứt khoát Kiều Vũ Thần cũng không có tỉnh dậy, trong bóng tối phát hiện sự tình không có bất kỳ người biết nói. Sắc trời chậm rãi sáng lên thời điểm, Kiều Vũ Thần đồng hồ sinh vật đánh thức hắn, bắt đầu chuyện làm thứ nhất. Kiều Vũ Thần tựu là nhìn về phía tây thành phương hướng. Hôm nay, ta muốn dẫn các ngươi xuyên qua trọng tay khu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.